Chương 204, yêu tộc lệnh truy sát. Một tòa tráng lệ thủy tinh cung, tọa lạc ở mấy vạn mét đáy biển sâu bên dưới, thủy tinh cung tỏa ra rực rỡ thải quang, ơn chiếu chung quanh tuần tra binh đem uy vũ dáng người. Những này binh đem không phải là những người lính tôm tướng của có thể so với, khôi giáp dày cộm nặng nghề, sắc bén cây giáo, chỉnh tề đội ngũ, uy vũ khí thế, ánh mắt lạnh lùng, cao thâm tu vi, hoàn toàn thể hiện ra tinh nhuệ hai chữ. Đột nhiên, xa xa có một vệt kim quang vọt tới. Binh đem trong thời gian ngắn hàng ngũ thành đội. Tuần tra tướng quân đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, sau đó trong mắt hiện ra một tia vẻ quái dị, hắn phất phất tay, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ lùi đi, nhường ra đường nối. Tuần tra tướng quân thấy rõ, vệt kim quang kia bên trong cái bọc chính là Long Tam thái tử, ngực của hắn toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tuần tra tướng quân từ vết thương bên trong cảm ứng được một tia nguyên tử thần quang gợn sóng, không có gì bất ngờ xảy ra, Long Tam thái tử là bị nguyên tử thần quang gây thương tích, thêm vào trên người hắn đã không có hậu thiên linh bảo nguyên tử thần quang kính khí tức, tuần tra tướng quân đã đem sự tình đoán cái thất thất bát bát. Thú vị, xem ra vắng lặng hồi lâu Long Cung, gặp có một hồi gợn sóng, tuần tra tướng quân nắm tay bên trong thiết huyết cây giáo, tâm tình dâng trào, lao đầu, chúng ta có thể động động trong tay hắn cây giáo một trận vang lên, tựa hồ đang hưởng ứng tuần tra lời của tướng quân. Nhanh Long Y Dì một cái trên trán mọc ra một đôi sừng rồng người đàn ông trung niên nhìn trên đất kêu thảm thiết không ngớt long dạ, mỹ mắt một trận nhảy lên. Đau quá, đau chết ta rồi, ta Long Châu, ta Linh Bảo, A Long Tam thái tử trên đất điên cuồng kêu thảm thiết. Một con cá ngựa từ cung điện ở ngoài vội vàng bận bịu địa du vào, đến bên trong cung điện lập tức hóa hình thành một ông lão, hắn nhìn thấy Long Tam thái tử hình dạng, vội vã lấy ra một viên đan dược, trực tiếp từ Long Tam thái tử chỗ trống nơi tan ra dược lực, Long Tam thái tử lồng ngực nơi hang lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường. Ông lão xoa một chút hãn, xoay người quay về người trung niên cung kính mà nói rằng: Long Vương đại nhân, Tam thái tử nguyên thần chịu đến xé rách thương tổn, cần đến bên trong thần điện ôn dưỡng, còn Long Châu thì cần muốn lại tu luyện từ đầu lên, cũng còn tốt Long Tam thái tử cảnh giới vẫn còn, tu luyện trở về chỉ cần ta mở 10 năm, ta mở 10 năm láo lang băm. Ngươi lại nói một lần. Long Dạ từ trên mặt đất đứng lên, đầy mặt vẻ dữ tợn. Câm miệng, người trung niên chừng Long Dạ một chút. Long Dạ cúi đầu, trong miệng còn ở nói thầm, ta linh bảo không còn, ta thủy linh không còn. Người trung niên quay về lao đầu nói: Ngươi đi xuống trước. Phải, Long Vương đại nhân. Ông lão xoa một chút hãn, cũng như chạy trốn, lùi ra khỏi cung điện. Đem sự tình tinh tế giải thích một hồi, người trung niên hừ lạnh nói: Phụ vương hài nhi trong lòng khổ a. Long Dạ đem trước phát sinh hết thảy đều nguyên nguyên bản bản địa nói ra, cũng không có thêm mắm giảm muối. Thủy linh tộc các nàng thủy linh cung ở đâu là ngươi tùy ý liền có thể tìm tới, ngươi bị người lợi dụng cũng không biết. Người trung niên tàn nhẫn mà chừng Long Dạ một chút, trong lòng đến khí, đạo lý đơn giản như vậy lại không làm rõ ràng được. Đúng là Long thân thể heo đầu, lẽ nào mẫu thân hắn là một con lợn? Long Dạ chậm chậm không nói gì, nhỏ giọng nói: Phụ vương, linh bảo không còn, Long Châu không rồi. Người trung niên tỉnh táo lại, trầm giọng nói: Mặc kệ thế nào, người kia lại dám cướp giật Long tộc linh bảo, đối với Long tộc ra tay chính là đại bất kính, xem ra Long tộc rất lâu không có ra tay, sở hữu người cũng đã quên Long tộc sức mạnh. Trong tay hắn có thêm một mặt lệnh bài, lạnh lùng nói: Ta lấy Lam Hải Long Vương danh nghĩa phát động yêu tộc lệnh truy sát, đánh chết mục tiêu người có thể thu được linh bảo một vị, Long hồn đan một viên, Long chỉ điêu luyện cơ hội một lần, linh tinh ba va nở viên. Long Dạ kinh ngạc nói: Có thể hay không quá đắt, giết gà dọa khỉ, không ai có thể coi khinh ta Lam Hải Long cung. Người trung niên cười lạnh, lệnh bài trong tay của hắn tuột tay mà ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải cùng thủy linh tộc tộc nhân đồng thời đem sở hữu xâm lấn lính tôm tướng của hoặc giết hoặc trục, thủy linh cung ở ngoài cuối cùng cũng coi như khôi phục yên tĩnh. Thủy linh tộc tộc trưởng, vị kia toàn thân băng làm nữ giới quay về Lưu Hải dịu dàng không người chào, đa tạ quý nhân giúp đỡ, sự giúp đỡ của ngươi để chúng ta thủy linh tộc né qua một kiếp, ngươi là chúng ta thủy linh tộc đại ân nhân. Lưu Hải lắc đầu một cái, nói không chắc này Long tộc Tam thái tử vẫn là ta đưa tới, đa tạ liền không cần không, mặc dù ngài không có tới, thủy linh tộc vẫn như cũ gặp có một kiếp, khi đó không có ngài giúp đỡ, thủy linh tộc nhất định chạy trời không khỏi nắng. Nan ở dê vẻ mặt không giống giả bộ, tựa hồ đúng là cho rằng như thế. Lưu Hải không nhịn được trong lòng khe ô lên, lẽ nào thật sự chính là như vậy? Thủy linh tộc tộc trưởng xoay tay một cái, lấy ra một khối trong suốt màn vải, đưa cho Lưu Hải, nói, đây là hạ phẩm linh bảo, thủy mạc thiên hoa, lần này đại ân, thủy linh tộc đồng ý đem bảo vật này cùng ngài trao đổi. Lưu Hải cười khổ nói, ta cũng không có cùng vật giá trị cùng các ngươi trao đổi. Thủy linh tộc tộc trưởng khẽ mỉm cười, bộ tộc ta quyết định trước đem bảo vật này cho ngài, ngài lúc nào được cùng giá trị vật phẩm, có thể lại theo chúng ta trao đổi, không thiết kỳ hạn. Nan ở dê đem màn vải ném đi, quay người lui về thủy linh cung. Lưu Hải tiếp được thủy mạc thiên hoa, vẻ mặt có chút ngơ ngác nhưng mà, này tình huống gì không thiết kỳ hạn là có ý gì này không phải là đưa bảo sao thủy linh tộc nếu như rộng lượng như vậy, tại sao mới vừa long tộc tam thái tử đòi hỏi thời điểm, nhưng thả chết không cho đây Lưu Hải đối với thủy linh tộc thao tác có chút choáng váng, này linh bảo đến trong tay, tự nhiên không có lui về đạo lý. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên có một đạo màu đỏ tia chớp hướng về hắn bay tới Lưu Hải nghi ngờ không thôi, cựu bộ độn hư thuật trong nháy mắt phát động, thân thể trốn vào hư không. Sau đó này đạo hồng quang cùng vẫn như cũ theo hắn đồng thời trốn vào trong hư không, tiếp theo bao phủ ở Lưu Hải trên đầu. Một mặt đỏ tươi cờ xí đột nhiên lay động lên, cũng hướng về bốn phía tản sóng thần thức. Ta lấy Lam Hải Long Vương danh nghĩa, phát động yêu tộc lệnh truy sát, đánh chết mục tiêu người, có thể thu được linh bảo một vị, long hồn đan một viên, long chỉ điêu luyện cơ hội một lần, linh tinh ba van nở viên đạo tin tức này hướng về chu vi mấy trăm dặm không ngừng tỏa ra Lưu Hải bên thai tự nhiên cu nở dê nghe được đạo này công khai sóng thần thức. Hắn hoàn toàn biến sắc, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên cờ xí, cái kia cờ xí trên, màu đỏ tươi năm chữ dị thường dễ thấy. Chính là yêu tộc lệnh truy sát lúc này, ở Lưu Hải phụ cận trong vùng biển, trước bị đại vòng xoáy đưa tới mấy trăm tên tu sĩ chính đang bốn phía bơi lội, tìm kiếm có lẽ có bảo vật. Đột nhiên, một đạo sóng thần thức không ngừng vang vọng bên tai, sở hữu tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn hướng về một nơi nào đó. Một mặt tươi đẹp cờ xí ở dưới đáy biển lay động. Đây là yêu tộc lệnh truy sát một cái lão niên tu sĩ không xác định địa lẩm bẩm nói. Không sai, này chính là yêu tộc lệnh truy sát mấy ngàn năm không gặp yêu tộc lệnh truy sát ra người nào làm cái gì đại sự, lại có thể gây nên Long Vương phát động yêu tộc lệnh truy sát một cái khác tu sĩ cả kinh nói. Nói đến, bất kể là chủng tộc gì giết mục tiêu, cũng có thể lĩnh khen thưởng chứ có người nhỏ giọng nói. Tất cả mọi người trong ánh mắt, dần dần mà hiện ra tên là Tham Lam đồ vật. Lập tức, thì có tu sĩ nhích tới gần. Muốn tra xét xuống tình huống.